cái đợt mà kiểu em nghe lời người ta, cái em đi lên công an em làm, cái em bị vụ cái hợp đồng gì á là 3 triệu mấy, người ta đâu cho em về đâu. Dạo đó là em lên làm ca ga, dạ vô phục vụ bia, dạ là sáng ra là em ăn uống này kia, xong tới 12 giờ trưa tầm 1 giờ gì đó là bắt đầu em trang điểm. Em trang điểm xong tới 6 giờ chiều là bắt đầu em lên ngồi, nếu có khách thì em vô em làm, còn khi mà vô làm thì chỉ ngồi nói chuyện rồi phục vụ bia cho khách, kêu trái cây với lại bấm bài cho người ta hát. Đó là vô vô kiểu vô vô làm là cũng có bị ông này ông kia kiểu sờ rồi này kia thôi chị, tại vì em cũng biết nhiều, kiểu em lúc mà em cũng sống ở ngoài á, các em biết nhiều về cái đó nên là lúc em đi làm em không có thấy sợ. Xong xuống xuống dưới thì khi mà làm xong xuống dưới thì cắt tiền ra cho bên bánh mì, em làm cũng có tiền, cho tới lúc mà em xin nghỉ á thì không cho em nghỉ, bắt em đưa tiền hợp đồng rồi mới được nghỉ, mà lúc vô lại không có ký hợp đồng gì hết trơn. Khi mà bước vô đó cũng kiểu có nhiều bạn á bị cứng cái này cứng cái kia á, giống như là trên người có đồ dùng là bị cứng đó, mà kiểu đồ dùng quan trọng các bạn đó bắt buộc phải bán để chuộc nó về. Thứ nhất là vật kỷ niệm, thứ hai là vật tùy thân như điện thoại mình để liên lạc này kia, khi mấy bạn bị cứng vô trong trọng mấy bạn bắt buộc phải bán để lấy điện thoại ra, nó kiểu dồn dồn mình vô nợ đó chị. Làm không có tiền trả, nợ tăng cao thì khi mà nợ tăng cao thì nó sẽ chuyển qua bên cam. Quyết định nghỉ làm là tại vì ở đó kiểu em nợ đó, nó không có cho em ra ngoài, nó không có cho em được tự do. Với lại em sợ em nợ cao quá, cái nó đem đi qua bên cam nên em mới nhắn gì cho chị em chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chuộc em về.